Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 91, cái gì bác, mọi người không dự đoán được Lục Thanh ra đến ra cái này kết luận, bất quá phó bản thế giới ngàn vạn, xảy ra vấn đề cũng không phải kỳ quái sự tựa như Lục Thanh ra trước phó bản. Nghiêm khắc tới nói cũng không tính cái gì đứng đắn chính quy phó bản, nhưng người chơi trừ bỏ thông quan quá nhiệm vụ, thế phó bản thế giới bình định, hoặc là tìm ra hỗn loạn ngọn nguồn, cũng là khảo nghiệm một bộ phận, cho nên cũng không tính thái quá, nhưng lúc này mọi người mắt trông mong nhìn Lục Thanh ra. Chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn thời điểm. Hắn lại đột nhiên đứng lên, bởi vì cái này bắt nguyên nhân. Phó bản nhiệm vụ trở nên dị thường gian nan. Thông quan ý nghĩ liền cũng không thể dựa theo tầm thường logic kỳ thật muốn nói lên cũng đơn giản. Bất quá tại đây phía trước, ta hy vọng đại gia thay ta làm một chuyện, lại tới nữa, mọi người mau đến cấp chết. Bất quá cũng chỉ có thể dựa theo Lục Thanh ra bước đi tới, rốt cuộc thông quan hy vọng gần trong. Gang tấc, tuy nói cứ như vậy mọi người khả năng thu hoạch không cao. Nhưng cái này phó bản nguy hiểm thật sự quá lớn, đừng nói game kinh dị người chơi. Đó là làm trao đổi sinh cực đoan trò chơi cùng một cái khác vô hạn trò chơi người chơi. Cũng không có nắm chắc có thể ở năng lực làm phản thời điểm còn sống. So với chỗ tốt, vẫn là trước bảo mệnh càng thật sự, huống hồ trò chơi còn có hơn 10 ngày thời gian. Trước một bước giải trừ nguy cơ. Mặt sau thời gian chưa chắc không có thu hoạch, Lục Thanh gia liền nói. Tưởng tình đại gia hỗ trợ tìm ra lịch đại người chơi thi thể, không đợi mọi người trả lời. Lại nói, đương nhiên, muốn toàn bộ tìm ra khẳng định không hiện thực, nhưng ít ra ngọn núi này trong thôn, tận lực tìm toàn đi. Này cũng đối thông quan trò chơi cùng xong việc thu hoạch có chỗ lợi, mọi người tự nhiên đạo nghĩa. Không thể chối từ, này kỳ thật không tính cái gì đại sự, mấy cái có phi phàm truy tung năng lực người chơi liền đứng dậy. Có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ, trong đó một cái người chơi nói. Trong thôn không phải có khóa trước người chơi danh sách sao? Ta có thể thông qua quan hệ huyết thống truy tung đến bản nhân. Đương nhiên cái này yêu cầu điểm thời gian, chúng ta đến trở về thành một chuyến. Thu thập những cái đó quan hệ huyết thống thân thể tổ chức đảo cũng không cần như vậy phiền. Toái, một cái khác người chơi nói. Ta có cái năng lực nhưng căn cứ nhân sinh trước tùy thân vật tìm được nó chủ nhân. Những cái đó chết ở trong thôn người chơi lúc sau sẽ bị làm thành dầu tháp. Nói vậy bọn họ còn giữ một ít người chơi tư nhân vật phẩm siêu kỳ thật dùng đèn dầu liền có. Thể tiếp theo lại một vị người chơi nói. Đèn dầu là người chơi sinh thời bản mạng chi vật, nguyên bản liền cùng người chơi có mật không thể phân liên hệ, ta có cái năng lực kêu gương vỡ lại. Lành, chỉ cần tìm được người chơi thân thể một bộ phận, cho dù là cho cốt, cũng có thể đem chúng nó một lần nữa tụ tập lên. Bất quá liền tính tụ tập lên cũng là một khối thi thể mà thôi, mọi người mồm năm miệng mười nói xong. Mới phát hiện nguyên lai này phê người chơi. Am hiểu truy tung năng lực nhiều như vậy, nói như vậy nếu có nhằm vào mục đích phó bản. Sàng chọn người chơi thời điểm, liền sẽ có điều trọng điểm mơ siêu như vậy xem ra, thật sự liền như Lục Thanh ra theo như lời. Tìm được lịch đại người chơi thi thể, đối bọn họ cũng là có ý nghĩa, vì thế mọi người liền vội lên, đem tư tế áp trở lại từ đường. Tìm đèn dầu, xác nhận trước vài lần trò chơi người chơi danh ngạch. Siêu tầm di vật, vội đến khí thế ngất trời, Lục Thanh gia lại đơn độc tìm được cái kia có thể thông qua quan hệ huyết. Thống tìm được bản nhân người chơi, từ đầu thượng rút hai căn tóc xuống dưới đưa cho đối phương. Ngươi thử xem dùng ta. Đối phương mới nhớ tới phía trước Lục Thanh gia luôn miệng nói qua hắn phía trước có quan hệ huyết. Thống từng vào trò chơi này, còn thông quan thất bại chết ở chỗ này. Hơn nữa cùng trò chơi khác đại lão kết hạ cái gì sống núi, người chơi vô tình trộn lẫn này nguy hiểm. Sự kiện, nhưng giúp cái nho nhỏ vội là không thành vấn đề. Vì thế liền tiếp nhận Lục Thanh ra đầu tóc chỉ thấy kia hai căn tóc ở kia người chơi trong tay. quay cuồng hai hạ, liền biến thành một con u lam sắc con bướm mơ siêu lục thanh ra trong lòng ngực miêu thấy thế tinh. Thần tỉnh táo, vươn móng vuốt muốn đi phác, bị lục thanh ra bắt lấy móng vuốt ấn xuống dưới. Đừng nháo, kia con bướm vòng quanh lục thanh ra bay trong chốc lát. Liền hướng tới một phương hướng chậm rãi rời đi, người chơi nói. Đuổi kịp nó, lục thanh ra trong lòng một đột, có cổ không thể áp chế cảm xúc lan tràn ra tới. Bị hắn bình phục đi xuống, con bướm phi không mau. Hai người một miêu đi theo nó dùng bình thường nện bước hành tàu. Gần 20 phút, mới nhìn thấy con bướm ngừng lại, nơi này lục thanh ra cũng không xa lạ. Cự nhiên chính là sơn thần hoa khai địa phương, con bướm ngừng ở nơi nào đó một đóa khai đến phá lệ. Tươi đẹp sơn thần tiêu tốn liền bất động, lục thanh ra nhìn kia mà, không có bất luận cái gì đặc biệt dấu vết, trước đây hắn tới nơi này thời điểm liền dùng thấu thị. Mắt cha quá, ít nhất lấy hắn hiện tại thấu thị mắt có thể nhìn thấu chiều sâu. Là không có phát hiện dị thường, nhưng đối với người chơi năng lực hắn cũng tin tưởng sẽ không tại. Như vậy đơn giản địa phương xảy ra sự cố, vì thế trong tay liền nhiều một phen sẻng. Đối với kia phiến đào đi xuống, ước chừng đào mau 3 mét bộ dáng. Cuối cùng có thu hoạch, lục thanh ra ném xuống sẻng. Đem kia cụ bạch cốt ôm đi lên, nửa quỳ ở một bên không nói gì, kia người chơi cũng có ánh mắt. Thấy lục thanh ra nên là tìm được chính mình người muốn tìm. Liền lặng lẽ rời đi, không quấy dày nhân ra, lục thanh ra nhìn trước mắt bạch cốt. Cùng lão cữu thể trạng có thể đối ứng thượng. Không đơn thuần chỉ là như vậy, hắn có mãnh liệt cảm giác, đang xem đến khối này hài cốt kia một cái chớp mắt. Huyết thống ràng buộc liền làm hắn làm ra xác định phán đoán, người chơi nếu là ở trong trò chơi tử. Vong, tuy rằng đại bộ phận tình huống vẫn là sẽ trở lại hiện thực. Lấy trong hiện thực có thể giải thích phương thức đột tử. Nhưng loại này sẽ trong trò chơi lưu lại thi thể. Ý nghĩa lại phá lệ không giống nhau, này đại biểu cho người chơi có mỗ một bộ phận đồ vật bị lưu tại. Trong trò chơi, dùng càng xác thực so sánh, giống như là một người đã chết bị chia làm hai nửa. Một nửa ở hiện thực đối hiện thực có công đạo, một nửa kia tắc lưu tại trò chơi thế giới, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là bất đồng hai cổ thi thể. Nhưng muốn hợp hai là một mới có thể coi như hoàn chỉnh, đương nhiên đại bộ phận trò chơi cũng không cần cố tình kế thừa một cái trò chơi nhân vật. Cho nên cũng không sẽ ở phó bản chung lưu lại thi thể. Mà là trực tiếp biến mất, đây cũng là chung lý dư rõ ràng nắm giữ sống lại kỹ thuật. Nhưng lục thanh ra trước sau đến tìm được lão cữu ở chỗ này thi thể mới có thể tiến hành sống lại. Nguyên nhân, nếu dựa theo giống nhau phó bản logic, lão cữu thi thể cùng linh hồn hẳn là đều ở hiện thực mới đúng. Căn bản không cần tiến nơi này, thậm chí càng đồ tiện nghi một chút, trước sống lại lão cữu, lại thông qua hắn biết được Trá Khinh Sư chân chính bộ mặt. Như vậy chẳng phải càng phương tiện, lục thanh gia đã phát trong chốc lát ngốc, vẫn là sử dụng năng lực, thời gian hồi tưởng bắt đầu. Kia cụ bạch cốt dần dần trở nên mới mẻ, cũng mắt thường có thể thấy được sinh ra huyết nhục gân ra, một lát công phu. Kia cụ bạch cốt biến mất vô tung, thay thế chính là một khối mới mẻ thi thể, nói như vậy có điểm không xác thực. Bởi vì đơn như vậy xem nói, đối phương thậm chí không giống cái người chết, hắn nhắm mắt lại. Thần sắc bình thản, ngũ quan cùng lục thanh gia có 5 phần giống, nhưng khí chất càng ngạnh lãng. Xem tướng mạo chính là chính phái kiên nghị người, hắn lớn lên thực anh tuấn. Thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, mặc kệ là làn da trạng thái vẫn là thân thể cơ năng. Nhìn đều không ra 30, là một người nam nhân nhất đỉnh trạng thái. Mà theo lục thanh gia tự mình thể hội, cái này trạng thái hắn duy trì mười mấy năm mơ siêu điên trên người hắn khí chất lắng đọng lại. Cùng với sinh tử khảo nghiệm cọ rửa qua đi cô đọng quyết đoán. Khiến cho hắn cho người ta cảm giác cực có cảm giác an toàn, chung lý dư không phải không biết lục. Thanh gia lão cữu trông như thế nào? Rốt cuộc lục thanh gia trong phòng di động đều có ảnh chụp. Hắn đã từng cũng tới cái này phó bản tra xét qua tuy rằng ngại với quy tắc hắn thu hoạch ít ỏi. nhưng ít ra có thể tỏa định hắn lúc ấy lấy loại nào diện mạo tiến vào phó bản, nhưng lúc này gần gũi. Nhìn hắn, sống sờ sờ, bản nhân, vẫn là đến cảm khái một câu đối phương ưu tú, không thể không thừa nhận ra ra hiện giờ khí độ. Không thể thiếu tại đây nhân thân biên mưa dầm thấm đất, nhưng rõ ràng thi thể đã tìm về. Thậm chí nhìn như là hoàn hảo vô khuyết, nhưng Lục Thanh gia trên mặt lại không có cái gì cao hứng thần sắc, rõ ràng như vậy mãnh liệt huyết. Thống cảm ứng, mặc kệ là trực giác vẫn là chi tiết biểu hiện đều nói cho hắn không có sai, Trá Khinh Sư lại như thế. Nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng dự đoán được chính mình ở tiến vào phó bản trước sẽ được đến hồi tưởng thời. Gian đạo cụ, làm bộ khó khăn cũng coi như là cực cao, nhưng Lục Thanh gia chính là cao hứng không đứng dậy, hắn. Đứng lên, đem, lão cữu thi thể thu vào trong không gian, bên tai nghe được Trung Lý Dư thanh âm. Đừng khổ sở, hướng tốt địa phương tưởng, nếu không ở nơi này. Như vậy khả năng tính liền rút nhỏ, nếu Lục Thanh gia đều có thể đoán được trước mắt thi thể đều. Không phải là lão cữu bản nhân, ít nhất không phải hắn lúc trước ở phó bản trung tử vong di lưu thi thể. Trung Lý Dư tự nhiên càng là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cho nên hắn cũng không có hỏi Dư. Thừa nói, bởi vì hai người đều trong lòng biết rõ ràng, bất quá Trung Lý Dư là bởi vì quản lý viên cấp bậc. Thực lực cùng thấy rõ lực, nhưng Lục Thanh gia cái này cấp bậc rõ ràng làm không được. Chỉ có thể dựa vào tự thân phán đoán, hắn cũng rất tò mò. Ngươi như thế nào biết này không phải ngươi cựu cữu? Lục Thanh gia nói, ở chân chính xác nhận có Trá Khinh Sư người ở chỗ này thời điểm sẽ biết, Trung Lý Dư tưởng tượng. Cũng là, Trá Khinh Sư sẽ không làm Lục Thanh gia biết hắn gương mặt thật. Tự nhiên sẽ không làm Lục Thanh gia sống lại hắn cữu cữu, bằng không phái lại nhiều lâu la hủy diệt. Dấu vết đều là uổng phí. Rốt cuộc Lục tập chính là sống sờ sờ chứng nhân, chẳng qua ra ra nói vậy vẫn là ôm cuối cùng ký. Vọng, bởi vì Trá Khinh Sư cũng minh bạch, không ở nơi này tìm được một cái kết quả. Lục Thanh gia là sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế cho hắn chế tạo một khối giả thi thể cùng với. Nói là Lục Thanh gia nhiều chờ mong tìm được hắn cữu cữu thi thể. Chỉ bằng nói hắn chờ mong đối phương rốt cuộc như thế nào tạo giả. Hơn nữa tạo giả trình độ như thế nào, nhưng hiện tại xem ra. Quả thực không hổ là Trá Khinh Sư. Nếu không phải lý trí thượng phán đoán, đơn từ thi thể vào tay nói, là hoàn toàn sẽ không làm người hoài nghi kia trong đó huyết mạch liên hệ. Cùng với Lục tập cái kia cấp bậc thể năng tố chất, còn có trên người dấu vết, tất cả đều lấy giả đánh cháo. Không, đảo cũng không thể hoàn toàn nói là giả, Lục Thanh gia cười nhạo một tiếng nói. Kỳ thật lại nói tiếp, Trá Khinh Sư tâm tư cũng không tính khó đoán, vì cái gì? Trung Lý Dư hỏi, ở rào hoạt điểm này thương, Trung Lý Dư là tuyệt đối sẽ không xem thường Trá Khinh Sư. Rốt cuộc chính là đông đảo quản lý viên cũng không thể tưởng được tồn tại, lại nghe Lục Thanh gia nói. Hắn tư duy phương thức nào đó ý nghĩa thượng cùng ta thực tương tự. Có đôi khi quay đầu lại nhìn xem chính mình, liền có thể lý giải hắn sau chiêu, nói tới đây thời điểm. Lục Thanh gia sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn chỉ nói câu, xong rồi, cái gì xong rồi. Trung Lý Dư còn lần đầu tiên nhìn đến Lục Thanh gia nói loại này lời nói, hắn luôn luôn đều là thong dong, cho dù là thất thố nhưng thực tế đại bộ phận thời điểm tình thế cũng không vượt qua hắn khống. Chế, chính là phía trước năng lực làm phản mệnh huyền một đường thời điểm. Hắn đều không phải cái này phản ứng, loại này biết đã lạc hậu một bước. Này cục đã thành kết cục đã định phản ứng, Lục Thanh gia nói. Ta chỉ đi quá vô hạn cho chơi địa bàn một lần. Trao đổi sinh phó bản còn có chính là vô hạn không gian một ngày du, khi đó đều có ngươi đi theo. Ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, sẽ không làm ta bảo tồn bất cứ thứ gì ở nơi đó, Trung Lý Dư điểm điểm miêu đầu. Như thế sự thật giống nhau người chơi có lẽ không thèm để ý. Nhưng bọn hắn cái này cấp bậc người chơi. Là thực chú ý không lưu dấu vết bởi vì phàm là làm khác đại lão được đến chính mình trên người đồ. vật, nhưng hạng ngáng chân liền nhiều. Không nói sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng trước sau không phải chính mình vui nhìn thấy. Giống nhau tiểu nhân vật không có người sẽ cố ý nhằm vào. Nhưng Lục Thanh gia muốn khiêu chiến cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa đối phương đối thái độ của hắn cũng đều không phải là coi làm con kiến, cho nên Trung Lý Dư thực chú ý giúp hắn kết thúc. Bất luận là phó bản vẫn là vô hạn thành, chỉ cần thuộc về đồ vật của hắn, đều không có bất luận cái gì di lưu, nói cách khác. Trá Khinh Sư là không có khả năng được đến Lục Thanh gia tương quan thân thể tổ chức. Tiến tới vận dụng đại lão bản lĩnh, cho hắn trống rỗng chế tạo một khối có được lão cữu bề ngoài. Nhưng đồng thời lại cùng Lục Thanh gia có huyết thống liên hệ thi thể, rốt cuộc quản lý viên năng. Lực tiếp cận với thần, nhưng rốt cuộc không phải thần. Rất nhiều chuyện vẫn là đến tuân thủ cơ bản pháp, nếu này thi thể đi không phải Lục Thanh gia bên. Này chiêu số, kia tất nhiên chính là cùng lão cữu bản nhân có liên hệ, nhưng là có một chút. Cái này phó bản thượng một lần chính là lão cữu bọn họ. Bởi vậy thẳng đến Lục Thanh gia tiến vào phía trước, cái này phó bản xem như đóng cửa, cũng không có người chơi khác tiến vào nhiễu loạn dấu vết. Trá Khinh Sư phái chính mình chó săn tới thu thập tàn cục, lại phải mọi việc mau Lục Thanh gia một bước, lại phải cho hắn thiết kế bẫy dập, còn muốn tùy thời xử lý hắn, giống nhau lâu la khẳng định không được. Cho nên cần thiết đến là thực lực cường đại cao cấp người chơi, nhưng mà như vậy người chơi quy tắc đi lên nói là không thể có thể đi vào cái này trung cấp phó bản. Rốt cuộc hắn không phải quản lý viên, liền tính là quản lý viên cũng không tư cách đi trò chơi khác phó bản đi bộ, vì áp chế thực lực của đối phương đã lừa gạt cơ chế. Trá Khinh Sư khẳng định đến tiếp theo phiên công phu, như vậy không khỏi bị game kinh dị cơ chế tỏa định. Trá Khinh Sư bản nhân càng không dám ở ngay lúc này đụng vào cái này phó bản. Nếu không bắt được đến chính là hai cái trò chơi vấn đề, hiện tại trò chơi còn không có kết thúc. Cái kia cao cấp người chơi không thể nào trước tiên đem tìm được lão cữu thi thể truyền cho Trá Khinh Sư, làm hắn tại như vậy đoạn thời gian nội tạo giả, như vậy duy nhất khả năng chính là lão cữu thi thể căn bản ngay từ đầu liền ở Trá Khinh Sư trong tay, cho nên hắn có thể nhẹ nhàng chế tạo lấy giả đánh cháo lão cữu thi thể. Tuy là Trung Lý Dư đang nghe đến cái này khả năng cũng nhịn không được kinh ngạc, hắn không phải phản bội ngươi cữu. Cữu sao, vì cái gì còn muốn mang đi thi thể? Chẳng lẽ luyến tiếc ngươi cữu thân thể tố chất luyện thành con rối? Lời này vừa ra tới, liền nhìn đến Lục Thanh gia cả người mạo hắc khí, đem Trung Lý Dư sợ tới mức lập tức không dám mở miệng kích thích hắn, bất qua cái này phỏng đoán. Trung Lý Dư nhưng thật ra càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, đều là quản lý viên. Nếu hắn được đến đối phương thi thể, như vậy lợi dụng một sợi tóc phân liệt ra một khắc cụ ra tới. Quả thực dễ như trở bàn tay, đây cũng là vì cái gì thi thể này ở hắn xem ra đã là thật sự, cũng là giả nguyên nhân, bởi vì từ gen đi lên nói. Này nhưng hoàn toàn không có tạo giả, chẳng qua không phải Lục Thanh gia muốn tìm kia một khối mà thôi, vậy ngươi nói xong có ý tứ gì? Trung Lý Dư nói, thi thể tạm thời không tìm được, nhưng chỉ cần biết rằng Trá Khinh Sư gương mặt thật, như vậy kế tiếp sớm hay muộn đến đòi lại tới, hắn không có hướng chỗ hỏng nói. Nếu thi thể ở Trá Khinh Sư trong tay, xác thật có khả năng lợi dụng thi thể kiềm chế ra ra, được đến thi thể mới có thể sống lại. Đến lúc đó thật sự không đến nói, đối phương chỉ cần nói rõ ngựa xe, làm ra ra ở báo thù cùng sống lại lão cữu Trung chính mình tuyển. Đó là cái thật lớn nan đề, nhưng Lục Thanh gia phương hướng lại cùng Trung Lý Dư đoán hoàn toàn không giống nhau, ta đoán hắn khả năng đã sớm đoán được ngươi cũng có khả năng cùng ta cùng nhau tiến trò chơi, như vậy hiện tại chúng ta thế giới hiện thực đều là không đương. Trung Lý Dư mắt mèo co rụt lại. Ngươi là nói, Lục Thanh gia gật gật đầu. Tám phần đi, hai giây thời gian tuy rằng đối người thường tới nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với quản lý viên cũng đủ làm bất luận cái gì sự, nếu xác định Trung Lý Dư cũng theo tiến vào. thế giới hiện thực không người bảo hộ, Trá Khinh Sư hoàn toàn có thể thừa dịp này 2 giây thời gian. Đem lục tập trong hiện thực thi thể cũng trộm đi, như vậy mặc dù Trá Khinh Sư gương mặt thật bại lộ. Lục Thanh gia như cũ ở vào bị động trạng thái, thực tế có điều tiến triển, nhưng lại nửa điểm không thắng, không hổ là Trá Khinh Sư. Lục Thanh gia lại cười lên tiếng, cũng là, không như vậy liền có phụ hắn nổi danh, ở tiếp thu đã bất lực hiện thực sao? Lục Thanh gia có như vậy một cái chớp mắt lộ ra đáng sợ biểu tình. Nhưng thực mau rồi lại triển lộ ra một loại dị thường nhẹ nhàng, này ngược lại làm Trung Lý Dư có điểm sợ hãi, mẹ nó đây là gia gia muốn đem người thiên đao vạn quả tiết tấu a. Tuy nói hắn bản thân liền không tính toán buông tha Trá Khinh Sư, Lục Thanh gia ôm mưu trở về đi. Đối Trung Lý Dư nói, lại nói tiếp còn phải cảm ơn ngươi. Ta mới có thể giữ được ta cữu cữu thi thể lâu như vậy, Trung Lý Dư minh bạch hẳn ý tứ, lục tập đã chết không bao lâu, hai người nhận thức, tiến tới yêu nhau, lúc ấy Trung Lý Dư còn không phải quản lý viên. Chỉ là cao cấp người chơi, nhưng Trá Khinh Sư lúc ấy nhiều nhất mới vừa tiến vào cao cấp tràng. Cái kia cấp bậc ở Vô Hạn Thành là đừng nghĩ trở lại hiện thực gây sóng gió, thậm chí còn khả năng. Hắn cùng lục tập căn bản không phải một cái hiện thực chờ Trá Khinh Sư có năng lực này. Lục Thanh gia cùng Trung Lý Dư lúc ấy đã chia tay. Nhưng xuất phát từ giám thị cùng bảo hộ, Trung Lý Dư ở Lục Thanh gia quê quán còn có trên người hắn đều hạ mạnh nhất cấp bậc tín hiệu một. Cái quản lý viên cấp bậc kẻ xâm lấn, chỉ sợ xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt. Trung Lý Dư là có thể cảm ứng được hơn nữa lập tức tới rồi, Trá Khinh Sư nên là đã nhận ra. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, này đó đều là ở Trá Khinh Sư sớm đã có lấy lục tập thi thể ý tưởng này tiền đề hạ, sau lại Lục Thanh gia trở thành người chơi, cùng Trung Lý Dư hợp lại. Tuy rằng Trung Lý Dư cũng thường xuyên bồi hắn tiến cho chơi. Nhưng này đó thời gian đối với Trá Khinh Sư tới nói cũng không có tham khảo tính, lại đại quyền hạn. Hắn làm Vô Hạn cho chơi quản lý viên cũng chỉ có thể trụ Vô Hạn Thành. Không thể rời đi lâu lắm, cũng không thể quá độ nhìn trộm, nếu không cái này thế giới hiện thực hai cái quản lý viên. Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch theo dõi chính mình nói. Quả thực là tìm chết. Thẳng đến Lục Thanh gia tiến vào trao đổi sinh phó bàn. Trá Khinh Sư biết được Trung Lý Dư sẽ cùng đi tại bên người, như vậy đãi Lục Thanh gia tiến vào lục. Tập tử vong phó bàn khi, ở biết rõ có nhiều như vậy nguy hiểm tiền đề hạ. Trung Lý Dư không có khả năng không đi theo, đây là Trá Khinh Sư duy nhất có thể xác định không? Đương, Trung Lý Dư nói, xem ra ngươi ở tính kế hắn. Hắn cũng ở tính kế ngươi, Lục Thanh gia cười cười không nói gì. Nhưng hiển nhiên có cổ khí điên rồi vặn vẹo cả mơ siêu kia cũng là. Còn không biết Trá Khinh Sư trộm người thi thể làm gì đâu. Nếu chỉ là dùng để uy hiếp còn hào, này nếu là dùng để làm hạ lưu sự, đương nhiên lời này hắn là không dám nhận chứ Lục Thanh gia nói ra. Nếu không lần này sợ là thật sự đến bị cắt miêu chứng chứng, chờ trở lại tư đường. Các người chơi đã tìm ra số cụ khóa trước người chơi thi thể, trừ bỏ liền sơn thôn cũng chưa có thể. Hồi xui xẻo quỷ, đại bộ phận người chơi là chết ở chỗ này, một khối thi thể lại không phải sở hữu địa phương đều có. Thể luyện dầu tháp, như vậy dù sao cũng phải thích đáng xử lý, nơi này không thật hành hỏa táng. Như vậy đại bộ phận thi thể đó là thống nhất xử lý. Bị người chơi dùng năng lực lôi ra một chuỗi, tóm lại Lục Thanh gia trở về thời điểm. Từ đường trong viện đã bãi đầy mấy chục cụ, này đó đều là thông quan thất bại người chơi. Đảo cũng làm người thổn thức, có người thấy Lục Thanh gia liền hỏi nói. Thi thể không sai biệt lắm toàn tìm đến, kế tiếp đâu, bọn họ biết Lục Thanh gia muốn tìm đồ vật nên là tìm được rồi. Như vậy thông quan trò chơi nên thượng lưu trình, Lục Thanh gia gật gật đầu. Thi thể mọi người phân một phân đi. Phân, phanh thây thể, mọi người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Lục Thanh gia vừa mới khẩu khí. thật giống như là làm cho bọn họ chia của giống nhau. Tiếp theo liền nghe Lục Thanh Gia nói. Này đó người chơi đại bộ phận nguyên nhân chết đều là năng lực làm phản. Số ít một ít là bị đồng đội đánh lén hoặc là ngoài ý muốn đến chết. Năng lực phản bội là cái gì? Nói cách khác, chết vào nguyên nhân này người chơi, ở chết kia một khác, thân thể cùng linh hồn cùng năng lực là mất đi cảm ứng. Cho nên bọn họ sau khi chết năng lực cũng không sẽ trở về trò chơi cơ sở dữ liệu, mà là ngưng lại ở chỗ này. Lời này nói xong, mọi người ánh mắt sáng lên, nơi này có mấy chục cổ thi thể. Đó là chỉ có một nửa là chết vào năng lực làm phản. Như vậy này một nửa người chơi ít nhất bị mất một cái năng lực. Có thể hay không thông qua bọn họ thi thể đem năng lực tìm ra, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Vừa dứt lời, mọi người liền đối với này đó thi thể không hề ghét bỏ. Như là siêu thị đánh gãy tranh mua bác gái giống nhau, tranh đoạt lên, quả nhiên nguy hiểm càng cao thù lao càng cao. Phía trước mọi người còn cảm thấy trò chơi này nguy cơ thật mạnh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì thù lao điểm đâu, nguyên lai là bọn họ tư duy hẹp hòi. Nghĩ đến không đủ xa mà thôi, phân xong thi thể. Mọi người đối Lục Thanh Gia tin phục tự nhiên đạt tới đỉnh núi, rốt cuộc nếu không phải nói ra, hắn độc chiếm này đó thi thể cũng không ai đoạt. Hào phóng như vậy đại lão, là thật làm người thấy chỉ nghĩ kêu ba ba. Tiếp theo Lục Thanh Gia lại nói, trước đêm nguy hiểm giải trừ lại đào chỗ tốt đi, phía trước ta nói rồi trò chơi này ra bác. Từ quy tắc thượng xem, hiến tế 3 năm dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ là đủ rồi. Trăm ngàn năm tới đều là như thế, sơ đại tư tế cùng mặt sau lịch đại cũng không có tăng thêm quy tắc, hình thành nguyên rủa la từ. Vài thập niên trước một đám người trẻ tuổi đào tẩu bắt đầu, đúng vậy. Nơi này có cái gì vấn đề sao? Có người chơi nói, Lục Thanh Gia cười cười, hơn 1.000 năm, này hiến tế hình thành quán tính, tạo thành chính mình quy tắc, nhưng cũng không có chướng ăn uống thời điểm, như thế nào liền vài thập niên trước đột nhiên trở nên lòng tham. Nếu gần là cảnh cáo thôn dân không được chạy đi ra ngoài, sợ thời đại biến thiên làm cho thôn biến mất, tiến tới mất đi tế phẩm, như vậy lúc ấy về điểm này nhân số tạm thời không thành khí hậu. Rốt cuộc chiến tranh trong năm, cũng không phải không có trong thôn tráng đinh đi ra ngoài đánh giặc. Khi đó đối thôn sinh sản tạo thành đả kích lớn hơn nữa. Nhưng cũng không có diễn sinh ra cảnh cáo quy tắc nói như vậy. Thế giới quy tắc lớn hơn phó bản quy tắc. Thế giới quy tắc là thế giới này thân là trò chơi rèn luyện tràng quy tắc cơ chế. Tác dụng khắp cả thế giới, tỉ như cử cái ví dụ. Một hàng người chơi tiến vào một cái nhà ma phó bản trải qua nguy hiểm. Mặc dù cái này nhà ma phó bản bị đánh xuyên qua, như vậy thế giới này còn khả năng hình thành khác quỷ trạch, quỷ trường học, quỷ bệnh viện gì đó, thậm chí một cái thế giới có vài cái phó bản cũng không phải kỳ quái sự, mỗi cái phó bản có chính mình vận hành quy tắc, sự kiện nguyên nhân gây ra hình thành, cùng với phá giải phương pháp. Nhưng này đó giới hạn trong nên sự kiện mà lấy. Chỉ cần tìm được đột phá khẩu, là có thể phá giải. Lục Thanh Gia thấy mọi người vẫn là không hiểu ra sao, liền nói thẳng, nói như thế, cái này phó bản bắt giữ tới rồi thế giới quy tắc, có thể cùng thế giới quy tắc chạy song song với. Thậm chí nếu cấp sự kiện chậm rãi phát triển, nếu người chơi trước sau không thể đánh xuyên qua, thậm chí sẽ trái lại áp đảo thế giới quy tắc. Lý do chính là nó có thể ở người chơi tiến vào trò chơi trước, tinh chuẩn tỏa định người chơi đem rơi vào nhân vật, thậm chí làm tư tế sớm làm chuẩn bị. Phó bản chính là phó bản, lại lợi hại lại khắc nghiệt cũng giới hạn trong phó bản chuyện xưa. Nhưng người chơi tin tức trước tiên tiết lộ, liền ý nghĩa ít nhất người chơi ở chuẩn bị đăng nhập trò chơi chỉ là xác định danh ngạch cùng phương án phía trước, đã bị tỏa định, người chơi chuẩn bị thời gian chỉ có vài phút. Này vài phút nhưng cùng người chơi mở ra đổi cửa sổ tuyển mua đạo cụ. Nhưng mà này vài phút đổi nhập trò chơi, thời gian liền có thể kéo thật sự dài quá. Thậm chí khi đó phó bản thế giới khả năng trôi đi vài tháng. Này 2 giây là phi thường có co giãn, nhưng mặc kệ như thế nào. Chỉ cần con không có tiến vào, phó bản liền không khả năng tỏa định là người nào. Như vậy chỉ có một khả năng, nó đánh cắp vốn nên thế giới quy tắc mới biết được số liệu, liền càng đừng nói phân liệt người chơi. Năng lực, khiến năng lực làm phản loại sự tình này. Chỉ có thế giới quy tắc mới có chóc quyền hạn, cao cấp phó bản có lẽ cũng có. Nhưng như vậy hung tàn bản chất, căn bản không nên là một cái trung cấp phó bản, mặc dù nó là khó khăn do cao trao đổi sinh phó. Bản, sở hữu người chơi lực chú ý đều ở sơn thần hoặc là mỗ vô hình boss cường hãn thượng. Cũng là, hơn 1000 năm hiến tế kéo dài, đủ để ra đời một cái quái vật, rất mạnh hãn ở logic thượng cũng nói được qua đi, nhưng Lục Thanh ra ngay từ đầu mất địa phương. Liền không ở nơi này, Lục Thanh ra quả quyết nói. Cho nên căn bản là không nên là người trẻ tuổi chạy đi ra ngoài mang đến nguyền rùa tạo thành. Cường độ, chỉ là thời gian kia điểm, vừa lúc ra Bắc mà thôi, trong thôn thực tế đến bây giờ cũng chỉ yêu cầu 2 gã tế phẩm mà thôi. Đối người chơi vô khác nhau công kích, hết thảy đều là vì bảo đảm cái này hiến tế có thể kéo dài đi xuống, đương nhiên. Muốn phá giải cái này phó bản liền càng đơn giản, Lục Thanh ra đối khiếp sợ đến hô hấp đều nhẹ mỏi. Người cười, đơn giản đến các ngươi vô pháp tưởng tượng. Hết chương.